Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178, hướng nước Mỹ lên đường. Bệnh viện An Lâm áp khác, tù trưởng chỗ ở siêu hào hoa phòng bệnh. Hắn phòng khách rộng rãi, đã bị tạm thời bố trí thành có đậm đà Á Dập phong cách nhà ăn. Trên sàn nhà trải quý giá đà nhung thảm trải sàn. Áp khác, tù trưởng, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Kỳ Hưng Phân, Cung Học Bằng, Lâm Miểu, An Khả Mộng cùng hai ba chục người là xếp chân ngồi trên chiếu. Vây quanh vài cái số đo kinh người bằng bạc đĩa thức ăn. Trong đĩa để trong bụng nhét đầy cơm, nho liền, hạnh nhân, ô liu, hạt thông cùng hoa quả khô và gia vị dê nướng nguyên con. Phối hợp mùi vị phong phú đậm đà nước sốt mập non nướng đà đỉnh. Còn có dính đầy quả hạch bể món ngọt, mong mỏng lộ ra hạt mè mùi hương bánh bột, mới mẻ lạc đà sữa băng sa cùng từng đạo đặc sắc Á Dập thức ăn ngon. Lâm Kiệt các người là có học có dạng, dựa theo người Ả Rập ăn cơm tập tục, trực tiếp lấy tay nắm ăn, những thứ này chú tâm nấu nướng thức ăn ngon. Mùi thơm xông vào mũi, làm người ta ngón trỏ đại động. Lâm Kiệt cũng không xem những người khác như vậy ăn nồng nhiệt. Có chút không yên lòng hắn, thấy Tần Cương vào phòng, vội vàng vẩy tay cầm hắn chiêu tới đây. Tần Cương đi tới Lâm Kiệt sau lưng, khom người nhỏ giọng báo cáo. Lâm Kiệt đi qua cùng Tân Hải nước Mỹ Tổng lãnh sự quán khẩn cấp liên lạc và câu thông. Visa vấn đề là giải quyết, ngày mai có thể sáng sớm đi làm gấp visa. Ngay tại Lâm Kiệt tâm tình buông lỏng một chút đồng thời, liền nghe Tần Cương tiếp tục nói, nhưng là, có một cái vấn đề nhỏ. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, có chút không nhịn được thúc giục, loại thời điểm này, nói chuyện liền đừng thở mạnh. Có vấn đề gì? Ngươi nhanh nói. Tần Cương đưa tay gãi gãi mình tiểu bình đầu, nói, Lâm Kiệt, là vé máy bay vấn đề, bây giờ là nghỉ hè thời gian, chính là tới Mỹ du lịch một cái cao điểm nhỏ, ngày mai đi nước Mỹ vé máy bay, cũng bị mất, không chỉ từ Tân Hải cất cánh không mua được, từ Kinh Thành, Quảng Châu, đảo Hồng Kông cùng vài thành phố cất cánh thẳng tới nước Mỹ Los Angeles vé máy bay. Vậy cũng mua không được. Lâm Kiệt chân mày nhíu chặt hơn một ít. Lại toát ra như vậy một vấn đề khó khăn. Lý Đình con người thương thế, nhưng mà trì hoãn không được thời gian bao lâu. Tùy tiện lịch đều có trở nên ác liệt có thể. Cần hắn mau sớm chạy tới nước Mỹ làm giải phẫu. Lâm Kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Một tấm vé máy bay vậy không mua được sao? Các người động dùng một chút sau lưng quan hệ cũng không được. Cái này Tần Cương có chút hơi khó nói. Lâm Kiệt bị thương người là Lý Đình, lại bị thương là một con mắt, không có nguy hiểm đến tánh mạng. Chuyện này khẩn cấp trình độ là không có tư cách vận dụng quá cao cấp tư nguyên. Hắn chuyện thật cầu đúng vậy nói tiếp. Vận dụng thông thường quan hệ cân đối ra một hai tấm vé máy bay, thật ra thì vẫn là có thể, nhưng là vì cân nhắc an toàn, chúng ta bốn người muốn cùng ngươi cùng nhau đi nước Mỹ, lập tức muốn ở một cái trên chuyến bay, chí ít đối ra 5 tấm vé máy bay. Cái này độ khó, đây là ngồi ở Lâm Kiệt phía bên phải An Khả Hinh, buông xuống trong tay bánh bột cuốn thịt nướng, khuyên bảo, A Kiệt, ngươi phải đi nước Mỹ cứu Lý Đình. Chúng ta mặc dù đặc biệt lo lắng, nhưng là ngươi như vậy kiên trì, chúng ta cũng không khỏi không đồng ý, nhưng là cái này vấn đề an toàn, nhất định phải coi trọng, chớ quên ngươi từ mang tai nạn quang vòng, còn có ngươi trước bởi vì là tốt nhất vi điện lưu trị giá và vi điện lưu nghi cùng phát hiện, xúc động không thiếu công ty y dược và người đầu tư trọng đại lợi ích. Tần Cương, Quan Mộc Hoa, Hắc Khiết, Nhâm Di Nhiên bọn họ bốn người, phải toàn mang, một bước không rời bảo vệ ngươi. Nàng nói như đinh chém sát, nếu không, ngươi liền đừng đi nước Mỹ, Lâm Kiệt chột dạ cười một tiếng, nói, Khả Hinh, cái này vấn đề an toàn, ta có thể so với các ngươi người bất kỳ lên một lượt lòng. Chúng ta cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu đây, Tần Cương bọn họ bốn người, ta khẳng định sẽ một cái không ít mang theo bên người. Chỉ là cái này vé máy bay, hắn suy nghĩ một chút, không có đầu mối chút nào, quay lại hỏi, Khả Hinh, người biện pháp nhiều, có cái gì tốt phương pháp không? An Khả Hinh khẽ thở dài một cái, nói, có hai cái biện pháp, một là liên lạc trên chuyến bay hành khách, thông qua giá cao hoặc những thứ khác điều kiện, mời bọn họ nhường ra buồng vị. Hai đâu, chính là bao máy bay. Lâm Kiệt quyết định nói, Tần Cương, cứ dựa theo Khả Hinh nói cái này hai cái ý nghĩ đi làm. Các ngươi đừng để ý dùng phương pháp gì, rất nhiều cái gì điều kiện, ngày mai ta cần ngồi lên phi cơ đi Mỹ Quốc. Hắn lại chỉ điểm, không cần lo lắng vấn đề tiền, nên hoa tiền thì phải hoa, dù sao tiền này, không phải Lý Đình nhà và Chu gia trả tiền, chính là vậy bị thương Lý Đình tên khốn kia một nhà trả tiền. Nghe phía sau lời này An Khả Hinh, sắc mặt không hiện, lòng nhưng lập tức an không thiếu, loại này thời khắc còn có thể cân nhắc đến vấn đề tiền, mà không phải là bất kể bất cứ giá nào đi nước Mỹ. Có thể gặp Lâm Kiệt đối với Lý Đình tình cảm, không có nàng tưởng tượng như vậy thâm hậu. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động trên người vang lên, là Mayo Clinic Sada điện tới, cái gọi là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lâm Kiệt đang nghiên cứu Lý Đình thương thế sau đó, biết mình nhanh nhất chạy tới nước Mỹ, làm sao vậy được ở 24 giờ sau đó. Cái này thời gian, Lý Đình thương thế tùy thời có bị nhiễm trở nên ác liệt có thể. Nếu như có người có thể trong khoảng thời gian này, có năng lực chữa khỏi Lý Đình ánh mắt, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Đánh vạn nhất ý tưởng, hắn liền liên lạc Mayo Clinic Sada, mời hắn ra mặt liên lạc một chút và hắn ở cùng phòng khám bệnh đa đốp bác sĩ. Xin nhờ vị này nước Mỹ nổi tiếng mắt khoa chuyên gia cho nhìn một chút. Thấy Sada điện tới, Lâm Kiệt liền hướng đám tiệc chủ nhân, ngồi ở hắn bên trái áp khác tù trưởng cáo lỗi một tiếng. Tiếp thông điện tới, điện thoại phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới Sada hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, liền nghe hắn dùng tiếng Anh nói, Lâm chuyên gia, ta cầm ngươi truyền tới thương thế tư liệu, mời đa đốp bác sĩ nhìn rồi. Hắn nghiên cứu một phen sau đó nói, như vậy nghiêm trọng thương thế, giữ được ánh mắt hy vọng là vô cùng mong manh, đề nghị lập tức làm con người tháo xuống giải phẫu, tránh viêm chứng sinh ra. Nghe được cái này không có ngoài ý muốn bao nhiêu câu trả lời, Lâm Kiệt vẫn là có chút thất vọng. Hắn khách khí trả lời, Sada bác sĩ, xin thay ta cảm ơn đa đốp bác sĩ rút ra quý giá thời gian nghiên cứu bạn ta thương thế. Có cơ hội ta trước mặt hướng hắn nói cảm ơn và trao đổi. Ta biết, trong điện thoại lại truyền ra, Sada thanh âm, Lâm chuyên gia, mạo muội hỏi một chút, dưới tình huống này, ngươi có phải hay không muốn đích thân tới nước Mỹ cho vị bằng hữu này chữa trị? Là có cái kế hoạch này, chỉ là hiện tại máy bay phiếu khó mua, đang nghĩ biện pháp đây. Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, chỉ sợ bằng hữu thương thế bỗng nhiên trở nên ác liệt, không làm không được con ngươi tháo xuống giải phẫu. Cúp Sada điện thoại, bên tay liền truyền tới áp khác tù trưởng thanh âm, Lâm chuyên gia, ngươi muốn cấp đi nước Mỹ? Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía áp khác tù trưởng, gật đầu nói, tù trưởng tiên sinh, đúng vậy, có một vị ở nước Mỹ bằng hữu, con mắt trái bất ngờ bị thương, có bị tháo xuống nguy hiểm, ta muốn đi thử một lần, xem có thể hay không giữ được bằng hữu ánh mắt. Chỉ là vội vàng bây giờ, không mua được đi nước Mỹ Los Angeles vé máy bay. Áp khác tù trưởng khẽ cười nói, như vậy, không bằng ngồi ta máy bay đặc biệt đi nước Mỹ đi. Vốn là, ta cũng có kế hoạch, cùng thân thể khôi phục lại một ít, đi ngay nước Mỹ một chuyến xử lý một vài sự vụ. Hôm nay có cơ hội và Lâm chuyên gia cùng nhau đồng hành. Dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Đây thật là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức, Lâm Kiệt vậy không khách khí. Cảm ơn tù trưởng tương trợ. Hai bên thương nghị mấy câu, liền đem thời gian định ở ngày mai buổi sáng 10 giờ. Từ Tân Hải phi trường quốc tế cất cánh, thẳng hàng nước Mỹ Los Angeles. Tù trưởng đáp ơn tiệc. Ở buổi tối 10 giờ kết thúc, Lâm Kiệt mấy người trở về đến phòng làm việc. Bất ngờ phát hiện, Chu gia lão gia tử, Chu Hoàng Chí, Chu Tử Diễm, Chu Kha, còn có Lý Đình phụ mẫu Lý Chí Kiện và Chu Tuyết Hủy cũng đang chờ mình. Chu Tuyết Hủy ánh mắt đỏ đỏ nói, Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ban đầu nếu như không phải là ta. Ngươi và Đình Đình, hụ hụ hụ, nghe được mấy tiếng thanh ho khan. Chu Tuyết Hủy quay đầu nhìn lại, thấy nhà mình lão gia tử cảnh cáo ánh mắt, ý thức được mình lỡ lời. Chu Tuyết Hủy lại thấy và Lâm Kiệt đứng chung một chỗ. Giống như Bích Nhân đối với An Khả Hinh, ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Bỏ lỡ, liền bỏ lỡ, nhiều hơn nữa hối hận cũng không thể vãn hồi. Nàng ảm đạm thần thương lại nữa lời nói. Chu lão gia tử hướng Lâm Kiệt chắp tay một cái, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, cảm tạ, chúng ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Sau này có sự việc, Lâm chuyên gia ngươi phân phó chính là, Đình Đình chuyện này, có cái gì còn cần chúng ta phối hợp sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, lão gia tử nói qua lời. Lý Đình là ta trung học cơ sở ngồi cùng bàn bạn học. Là ta số lượng không nhiều từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Nói sau ta cũng là bác sĩ. Nàng xảy ra ngoài ý muốn. Ta tổng không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn như cần phải phối hợp. Ngược lại là không có. Hắn nghĩ tới một chuyện. Nói, chúng ta may mắn lấy được một vị Á Dập tù trưởng trợ giúp. Ngày mai có thể ngồi hắn tư nhân máy bay đặc biệt đi nước Mỹ. Hẳn còn có thể nhiều thêm chở một, hai người. Các ngươi nhưng có muốn đi theo? Chu Kha vội vàng mở miệng nói. Ta đi đi. Ta đi nước Mỹ visa còn chưa tới kỳ. Ta đi nước Mỹ chiếu cố Đình Đình. Chu Tuyết Hủy vậy mở miệng nói. Ta cũng đi. Chỉ là ta visa. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Visa không có vấn đề. Chúng ta đã liên lạc xong. Có thể sáng mai và chúng ta cùng đi Mỹ nước Tổng lãnh sự quán làm gấp visa. Chu Tuyết Hủy cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có mở miệng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Đây là Lâm Miểu mở miệng hỏi. Có thể hỏi một chút. Kết quả xảy ra sự việc sao? Lý Đình làm sao sẽ bị đánh như thế lợi hại? Cái này hỏi một chút, Chu Tuyết Hủy sắc mặt liền trở nên có chút khó khăn xem. Há miệng một cái, nói nhưng là không nói ra miệng, yên lặng ngắn ngủi sau này. Chu Kha lên tiếng, vẫn là ta lại nói đi, Đình Đình và ta trao đổi tương đối nhiều. Sự việc ta biết nhiều hơn một chút, cái đó Thư Vân Phong, nhìn qua nghi biểu đường đường, phong độ nhẹ nhàng, gia thế cũng phi thường tốt. Nhưng là Đình Đình nhưng nói cho ta, nàng phát hiện người này có rất mạnh muốn khống chế, tính cách cũng có chút không tốt, liền muốn và hắn chia tay. Chu Kha quét mặt đầy áy náy và tự trách Chu Tuyết Hủy một mắt. Tiếp tục nói, ngày hôm trước, Đình Đình nói cho ta, nàng lại vậy không thể chịu đựng Thư Vân Phong bá đạo và sao sao. Lần này nhất định phải quyết định cùng hắn chia tay. Chuyện này, ta đoán hẳn là Thư Vân Phong không muốn chia tay tạo thành. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh. Cái này Thư Vân Phong năm xưa trải qua. Hay là để cho hắn dưỡng thành rõ ràng tính cách thiếu sót. Lại đơn giản thương nghị mấy câu. Người Chu gia và Lý Đình phụ mẫu cáo từ. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, còn có Lâm Miểu và An Khả Mộng vậy ngồi xe trở lại vườn Ngô Đồng biệt thự. Vừa về tới biệt thự, Lâm Miểu liền cùng An Khả Hinh cùng nhau bận bịu là Lâm Kiệt thu thập đi nước Mỹ hành lý. Một đêm yên lặng, hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng. Ở An Khả Hinh, Lâm Miểu, còn có An Khả Mộng thiên đinh vạn trúc dưới. Ăn rồi điểm tâm Lâm Kiệt, Tần Cương, Quan Mộc Hoa các người, liền ngồi xe rời đi vườn Ngô Đồng. Bọn họ đầu tiên là chạy tới thành phố Tân Hải khu nước Mỹ Tổng lãnh sự quán. Cùng chờ ở lãnh sự quán trước Chu Tử Diễm, Lý Chí Kiện, Chu Tuyết Hủy, Chu Kha Hồ họp, thuận lợi làm xong visa, lại chạy tới Tân Hải phi trường quốc tế. Mới vừa qua kiểm tra an ninh, Lâm Kiệt liền phát hiện một cái biết người thư Việt Trạch. Đối phương cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, bước đón, theo hắn cùng đi đến. Còn có mấy tên tây trang dày da trai gái. Lâm chuyên gia, người khỏe, người đây cũng là đi nước Mỹ. Đối mặt thư Việt Trạch hỏi, Lâm Kiệt giọng nhàn nhạt nói, Lý Đình tình huống nguy cấp, cần ta ra tay mới có thể. Thư Việt Trạch sắc mặt chính là trầm xuống, hung ác trợn mắt nhìn sau lưng một nam tử một mắt. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Tuyết Hủy, khom người nói, Chu nữ sĩ, phát sinh như vậy sự việc, ta đại biểu thư gia biểu thị sâu sắc nói xin lỗi. Đại ca, bị thư Việt Trạch ánh mắt chừng qua, cùng hắn có 3-4 phần tương tự nam tử, bỗng nhiên mở miệng nói, ở sự việc không có làm rõ ràng, không có xác định đúng sai trước, chúng ta liền nói áy náy, có phải hay không có chút không ổn à? Luật sư nhưng mà đã thông báo, không muốn dẫn đầu nói xin lỗi, nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt tự nhiên đoán được, người này chính là thư Việt Trạch đệ đệ, cũng chính là thư Vân Phong phụ thân thư vượt bằng nhau. Theo Lâm Kiệt biết, thư Vân Phong đã ở thời gian đầu tiên bị nước Mỹ cảnh sát khống chế. Xem dáng vẻ bọn họ, đây cũng là muốn đi tới nước Mỹ, xử lý chuyện này, suy đoán trong lòng Lâm Kiệt, liền chú ý tới thư Việt Trạch lạnh lùng quét thư vượt bình một mắt. Mà thư vượt bình chính là co giúp một cái thân thể. Lui về phía sau một bước, thư Việt Trạch lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới Chu Tuyết Hủy trên mình. Tỏ thái độ nói, vô luận chuyện này là nguyên nhân gì đưa tới, đánh người cũng là không đúng, huống chi vẫn là đánh người phụ nữ. Chu nữ sĩ, xin yên tâm, nên Mây Phong thừa nhận trách nhiệm, chúng ta sẽ không có nửa điểm đẩy nhờ. Chuyện này ở sáng tỏ trước, Lý Đình cứu chữa cần chi phí, vậy toàn quyền do chúng ta thư gia tới thừa làm, có thể không tiếc bất kỳ giá nào đối với Lý Đình thực hành cứu chữa. Chu Tuyết Hủy hừ lạnh một tiếng, chán ghét mà vứt bỏ nói, đừng giả mù sa mưa. Sự việc sau khi phát sinh, chúng ta liền không có nhận đến các ngươi một cú điện thoại. Vậy không có thấy các ngươi thư gia bất kỳ một người. Nếu như không phải là ở sân bay gặp nhau, phỏng đoán chúng ta muốn ở nước Mỹ tòa án lên mới có thể gặp nhau. Thư Việt Trạch lần nữa khom người nói, Chu nữ sĩ, thật xin lỗi, đây là ta bị nói gạt, lấy là chỉ là chuyện nhỏ. Hôm nay gặp Lâm chuyên gia cũng bị kinh động, mới rõ ràng sự việc nghiêm trọng tính. Xin yên tâm, chuyện này, ta thư gia nhất định cho các ngươi một cái hài lòng giao phó. Cái giải thích này để cho Chu Tuyết Hủy sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Hừ nói, các ngươi tốt nhất là cầu nguyện. Nhà ta Đình Đình cuối cùng là chuyện gì cũng không có. Nếu không, các ngươi sẽ chờ ăn kiện đi. Đối với Chu Tuyết Hủy cái này tỏ thái độ, Lâm Kiệt cũng có chút âm thầm lắc đầu. Đây là có chuyện lớn hóa nhỏ ám chỉ à. Nếu là ai dám cầm Lâm Miểu bị thương thành như vậy, chính hắn là tuyệt đối sẽ không có hòa giải cái ý niệm này. Cho dù mình không thể ra tay, vậy phải tận hết sức để cho đối phương ở trong ngục hơn ngồi vài năm. Buổi sáng 10 giờ 11 phút, Lâm Kiệt các người ngồi tư nhân máy bay đặc biệt bay lên trời.